Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 1441, chương 556, chúng ta Bayern có lòng tin đoạt giải quán quân. Biện Ngọc Thanh thật là ngây ngẩn cả người, không nghĩ tới cuối cùng vậy mà là như vậy. Lúc này, Biện Ngọc Thanh là có chút xem không hiểu Doa, bất quá càng như vậy, nàng càng là đối Doa sinh ra một loại khó mà nói rõ tình cảm. Nàng cũng không biết đạo lý kia là ái mộ thích vẫn là còn lại cái gì tình cảm. Đây là để Biện Ngọc Thanh vô cùng mê mang. Bất quá, Biện Ngọc Thanh vô cùng rõ ràng. Nàng cùng Doa Thủy Chung là người của hai thế giới. Từ đó về sau hẳn là sẽ không lại có bất kỳ gặp nhau. Không có từ trước đến nay. Biện Ngọc Thanh tâm bên trong xoắn một phát. Rất đau. Biện Ngọc Thanh không biết là sắc mặt của nàng đều là có chút tái nhợt. Doa nhìn đến đây ngược lại là lộ ra rất bình tĩnh. Cũng không có sinh ra quá nhiều phức tạp cảm xúc tới. Hắn chẳng qua là cảm thấy vì Biện Ngọc Thanh có chút không đáng. Biện Ngọc Thanh là tuyển lầm đường. Nhưng là, đường này cũng là Biện chính Ngọc Thanh chọn. Cái này hết thảy đều phải chính nàng đến tiếp nhận. Biện Ngọc Thanh đột nhiên đứng lên. Nói ra, được rồi, ta sau khi trở về sẽ đem ngươi mang cho lão bản của chúng ta. Còn hắn sẽ làm ra dạng gì quyết định, đây không phải ta có thể làm chủ. Doa khẽ vuốt cằm, sau đó nói, như vậy, gặp lại, Biện Ngọc Thanh thân hình thoát một cái, thoáng có chút đắng chát nói, ngươi cứ như vậy muốn cho ta rời đi à. Doa có chút nhún vai, nói ra, không phải đâu, lưu một viên định, lúc tạc đạn tại bên cạnh mình. Biện Ngọc Thanh ngẫm lại cũng thế. Trong lòng là đắng chát không thôi. Quả nhiên, chúng ta có còn hay không là người một đường a? Biện Ngọc Thanh tâm bên trong đắng chát xoay người, chuẩn bị rời đi. Đột nhiên, Doa nói ra, ngươi để mẫu chừng cũng cùng ngươi cùng rời đi đi. Ta cũng không muốn gặp lại hắn, sẽ cho người lúng túng. Biện Ngọc Thanh thân thể nhoáng một cái, dưới chân mềm nhũn, kém chút không có ngã sấp xuống. Quả nhiên bọn hắn toàn bộ đều bại lộ. Doa gia hỏa này cũng quá lợi hại đi. Mẫu trưng vậy mà đều bại lộ. Hắn là lúc nào biết đến. Mẫu trưng ở ngoài mặt hiện tại thế nhưng là Doa tâm phúc bảo tiêu a. Đã từng là vì Doa cản qua đạn a. Hiện tại càng là Doa dưới trướng duy số không nhiều mấy cái bảo tiêu đầu mục a. Rất thụ Doa coi trọng a. Lúc nào, Doa bắt đầu hoài nghi mẫu trưng rồi. Biện Ngọc Thanh tâm tinh thần rung mạnh. Nàng là thật không nghĩ tới ngay cả mẫu trưng đều bại lộ. Biện Ngọc Thanh là đối Doa sinh ra to lớn hiếu kỳ. Hắn đến tột cùng là từ lúc nào phát hiện đây này. Biện Ngọc Thanh lập tức dừng bước quay người. Đi tới Doa trước người. Hai mắt nhìn chằm chằm Doa. Tựa hồ là muốn một tay lấy Doa đầu cho gỡ ra. Nhìn xem bên trong đến cùng giả bộ là cái gì. Biện Ngọc Thanh hít thở sâu một hơi. Nói ra, ngươi là thế nào hoài nghi đến hắn? Hắn nhưng là chưa từng có tham dự qua bất kỳ hành động gì. Hắn chính là chúng ta mai phục tại bên cạnh ngươi một cái bí ẩn nhất cái đinh. Đến bây giờ đều không có khởi động qua. Ta cũng cùng hắn không có bất kỳ cái gì tiếp xúc qua. Hắn, ra cười ha ha nói ra. Ngươi là muốn nói ta là thế nào phát hiện hắn? Biện Ngọc Thanh hai mắt nhìn chằm chằm Doa, kiên định gật đầu. Doa nói ra, kỳ thật từ ban đầu, ta liền hoài nghi hắn. Đương nhiên, ta nói ban đầu, không phải nói hắn vừa tới chấp nhận bảo tiêu thời điểm, mà lại hắn vừa tới chấp nhận bảng báo cáo về sau không đến bao lâu liền gặp phải một lần kia sự. Kiện ám sát, Biện Ngọc Thanh hai mắt siết chặt, Doa gia hỏa này tâm cơ quá thâm trầm. Đã vào lúc đó liền đã phát hiện, hắn lại còn đem mẫu trưng lưu tại bên cạnh hắn, đồng thời cho hắn như thế độ cao tín nhiệm. Cái này, Doa lạnh nhạt nói, một lần kia ám sát nói một câu, đối với ta uy hiếp độ không lớn, ta cảm thấy nếu như là tỉ mỉ bày kế một lần đâm giết, kết quả sẽ không là như vậy, mà lại một lần kia ám sát về sau, được lợi lớn nhất người chính là mẫu trưng. Biện Ngọc Thanh tú lông mày nhíu chặt ở cùng nhau. Doa chậm rãi mà nói. Tình huống lúc đó cũng là để cho ta vô cùng hoài nghi. Mặc dù Mẫu Trưng lúc ấy chân thật nhất phản ứng là hắn cũng không biết một lần kia ám sát. Nhưng là ta hay là phát hiện hắn biểu lộ cùng trong lòng biến hóa rất nhỏ. Hắn hẳn là biết ta sẽ ở đoạn thời gian đó sẽ tao ngộ đến một lần ám sát. Nhưng là cụ thể ám sát thời gian, hắn không rõ ràng. Hoặc là đây chính là các ngươi cố ý thiết kế. Vì chính là tốt hơn Trương ẩn tàng Mẫu Trưng. Đúng không? Biện Ngọc Thanh có chút tê dại ra đầu. Trung chứng gia hỏa này thật là quá lợi hại. Đúng vậy. Bọn hắn lúc trước kế hoạch chính là để Mẫu Trưng lập công. Mau chóng đi tiến Doa bên người. Thu hoạch được càng nhiều tín nhiệm. Trở thành Doa phụ tá đắc lực. Vì về sau bước kế tiếp kế hoạch chuẩn bị sẵn sàng. Bọn hắn liền thiết kế một lần kia ám sát. Cho Mẫu Trưng cơ hội biểu hiện. Vì để cho lấy sự tình nhìn qua càng thật. Bọn hắn trước đây chỉ là thông chi qua Mẫu Trưng. Bọn hắn tổ chức sẽ ở gần đây tổ chức một lần đối Doa ám sát. Nhưng là thời gian cụ thể cũng không có nói cho Mẫu Trưng. Cho nên, Mẫu Trưng bị tập kích phản ứng mới có thể càng thêm chân thực. Không sẽ lộ ra chân ngựa. Nhưng là, hiện tại xem ra, kế hoạch của bọn hắn hay là thất bại. Sớm đã bị Doa xem thấu. Chủ yếu hơn chính là, Doa gia hỏa này vậy mà không có vạch trần. Mà là thuận thế mà làm. Để bọn hắn lầm cho là bọn họ đã thành công đánh vào Doa bên người. Còn chuẩn bị dưới thực tế một bộ kế hoạch đâu. Nào biết được, từ vừa mới bắt đầu, người ta Doa liền đã khám phá kế hoạch của bọn hắn. Biện Ngọc Thanh hai mắt nhìn chằm chằm Doa, thậm chí trong lòng đều là tại phát lạnh. Doa xem như hắn thấy qua tâm cơ thâm trầm nhất gia hỏa. Một người thì làm sao có thể tâm cơ thâm trầm đến nước này? Chẳng lẽ Doa có thể như vậy sinh hoạt liền không mệt mỏi sao? Biện Ngọc Thanh là thật từ mới quen một chút Doa. Đây quả thật là vượt quá nàng nhận biết. Đối với Doa, Biện Ngọc Thanh là thật cam bái hạ phong. Bất quá, lúc này Biện Ngọc Thanh đối với Doa độ thiện cảm là giảm xuống rất nhiều. Dần dần những cái kia tình cảm là trở nên càng thêm phức tạp. Thậm chí nàng vẫn có chút may mắn. Không có cùng dạng này người phát sinh càng sâu tình cảm gút mắc. Doa mỉm cười nhìn Biện Ngọc Thanh. Cười ha ha nói ra, ngươi bây giờ có phải hay không cảm thấy ta rất lạnh lùng? Rất bình thường tâm cơ, rất bình thường biến thái. Biện Ngọc Thanh không nói gì, nhưng là ánh mắt của nàng bán nàng. Doa nhàn nhạt khoát tay, nói ra, cái này không quan trọng. Đối hạng ngươi gì, dùng dạng gì thủ đoạn. Cái này kêu là ở lấy đạo của ngươi trả lại cho ngươi. Ta xưa nay không hại ngươi. Nhưng là người khác cũng đừng nghĩ hại ta. Minh bạch, chúng ta quan hệ này từ vừa mới bắt đầu chính là một sai lầm. Cho nên người nghĩ giữa chúng ta có cái rất bình thường quan hệ. Cái này là không thể nào. Biện Ngọc Thanh im lặng thở dài. Tự gây nghiệt không phải sao? Doa nói ra, bất quá, người trong lòng ta, còn tính là một người bạn. Bất quá, ta hy vọng chúng ta về sau vẫn là đừng lại gặp tốt. Bởi vì chúng ta không phải người của một thế giới. Biện Ngọc Thanh có chút thương cảm. Nhưng là vẫn khẽ vuốt cằm. Nàng tán đồng Doa. Biện Ngọc hoàn trả là rời đi. Tựa như nàng đột nhiên xuất hiện. Lại đột nhiên biến mất đồng dạng. Cùng nàng cùng một chỗ biến mất còn có Doa bảo tiêu Mẫu Trưng. Tối mới đầu tất cả mọi người không có phát hiện điểm này. Thế nhưng là qua một trận. Tất cả mọi người là phát hiện. Hai người này làm sao lại đột nhiên biến mất đâu? Vì thế, Christina cùng Julia Oliveira bọn người còn chuyên môn đi tìm Doa đâu? Doa đối với cái này đều chưa hề nói quá nhiều. Cũng công bố chính hắn cũng không biết. Xử lý những chuyện này về sau. Doa rốt cục thở dài một hơi. Nói thật, dạng này trải qua đúng là thật mệt mỏi. Nhưng là không có cách nào. Doa nhất định phải muốn làm như thế. Hắn là muốn đào ra ảnh tàng trong bóng đêm nhiều lần hướng hắn xuất thủ người. Mặc dù, đến cuối cùng nhìn qua là không thành công. Nhưng là Doa từ đầu đến cuối đều cảm thấy. Hắn chẳng mấy chốc sẽ cùng vị này chưa từng gặp mặt ra hỏa gặp mặt. Biện Ngọc Thanh khẳng định sẽ đem hắn đưa đến. Hiện tại Doa là không có có tâm tư đi cân nhắc những thứ này. Doa là đem tất cả lực chú ý đều là ném bỏ vào sắp đến trong trận đấu. Đúng vậy, Bản mùa giải UEFA Champions League trận chung kết chẳng mấy chốc sẽ đột kích. Lúc này, Bayern Munich đội huấn luyện viên trưởng Van Gaal là tiếp nhận các ký giả truyền thông phỏng vấn. Van Gaal đồng chí tại các ký giả truyền thông trước mặt nói như thế đường. Nói thật, Leeds United đội là thật vô cùng lợi hại. Bọn hắn thực lực rất mạnh. Mà lại cái này mùa giải bọn hắn là đánh rất nhiều trận đánh ác liệt. Càng về sau bọn hắn đều là sống thắng lợi. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ đối phương dẻo dai là phi thường mạnh. Đây đối với chúng ta Bayern Munich đội đến thủ thật chính là vô cùng khó khăn sự tình. Van Gaal, trước đây thế nhưng là cùng Leeds United đội từng có giao thủ. Hắn là biết Leeds United đội lợi hại. Van Gaal còn nói ra, tên điên doa là một cái phi thường lợi hại gia hỏa. Mà lại gia hỏa này rất nhiều thủ đoạn đều là phi thường lợi hại. Tại đối mặt tiểu tử này thời điểm, chúng ta nhất định phải hết sức chăm chú. Toàn lực ứng phó mới được. Bằng không mà nói, trận đấu này về sau, chúng ta liền thật là muốn thua trận đấu này. Các ký giả truyền thông nhướng mày. Gia hỏa này là muốn nhận sợ sao? Van Gaal là tiếp tục nói. Chúng ta Bayern Munich đội đối với trận đấu này là chuẩn bị đến vô cùng đầy đủ. Hiện tại tình trạng của chúng ta là cực kỳ tốt. Ta là tin tưởng chúng ta có thể biểu hiện ra thực lực của chúng ta tới. Ta cũng là có thể cho Leeds United đội chế tạo phiền toái rất lớn. Các ký giả truyền thông cảm thấy Van Gaal thật sự chính là có chút quá vô danh. Van Gaal tiếp tục nói. Leeds United đội uy hiếp lớn nhất chính là tại bọn hắn hai cái đường biên. Gareth Bale cùng Cristiano Ronaldo. Cái này thực lực của hai người thật chính là vô cùng lợi hại. Chúng ta nhất định phải ứng phó cẩn thận mới được. Nếu như át không chế trụ nổi hai người này lời nói. Trận đấu này chúng ta Bayern Munich đội là thật không có cái gì cơ hội. Các ký giả truyền thông đều là không muốn phỏng vấn Van Gaal. Gia hỏa này quá vô danh. Van Gaal tiếp tục nói. Leeds United đội tiên phong Lewandowski nhà thụ thương đối tại chúng ta Bayern Munich đối tới nói. Là một kiện vô cùng tốt sự tình. Thiếu một cái phi thường đối thủ lợi hại. Chúng ta Bayern Munich đoạt giải quán quân cơ hội liền vô cùng lớn. Van Gaal là tiếp tục nói. Đương nhiên, chúng ta Bayern Munich đội chỉ có một mục tiêu. Đó chính là cầm tới bản mùa giải UEFA Champions League quán quân. Đối với cái này chúng ta đã là chuẩn bị vô cùng lâu. Chúng ta vẫn tương đối có lòng tin. Mặc dù đối thủ của chúng ta là Leeds United đội. Van Gaal sau cùng một đoạn này nói là để các ký giả truyền thông tương đối hài lòng. Đều đến giai đoạn này, ai không phải hướng về phía sau cùng quán quân tới đâu. Van Gaal gia hỏa này trước đó còn che lấp lấp. Hiện tại cũng không che đậy. Nhìn ra được Van Gaal đối với cái này quán quân cũng là vô cùng khát vọng. Nếu không hắn là không sẽ nói lời như vậy. Lúc này, Van Gaal là dẫn theo bọn hắn Bayern Munich đội đám cầu thủ là leo lên bay hướng Tây Ban Nha máy bay. Bởi vì bản mùa giải UEFA Champions League trận chung kết sẽ là tại Tây Ban Nha Bernabeu sân bóng. Tiến hành, cái này trận chung kết sân bãi cũng là vô cùng lợi hại. Có thể ở chỗ này đoạt giải quán quân. Đây tuyệt đối là phi thường nghiêu bức một việc đâu. Đương nhiên đây đối với Leeds United đội trọng yếu hơn. Leeds United đội nếu là có thể ở chỗ này thành công vệ miện UEFA Champions League quán quân. Vậy cái này liền vô cùng hoàn mỹ. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.